Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cô ấy không hề nhớ, chỉ xem anh như là người xa lạ thôi. Lâm Nhị Sơ lấy dũng khí hỏi. Chị ấy khôi phục được đúng là tốt. Đúng là chị ấy không hề nhớ được anh rồi. Anh có cảm giác khó chịu không? Phương Chi Viện nói. Chắc là không. Nhìn thấy cô ấy sống tốt, cuối cùng khúc mắc trong lòng anh cũng tan. Không còn tự trách vì năm ấy mình nhát gan. Cuối cùng anh cũng có thể bỏ ngày hôm qua xuống, cố gắng đối đãi với người thực sự ở trong lòng mình. Lâm Nhị Sơ nhà vào lòng Phương Chi Viễn, hai người dạo lòng vòng, cuối cùng hiểu được tâm ý của nhau. Hai trái tim trẻ tuổi rung động, tất cả vất vả và bồi hồi đều trở nên đáng. Giữa khắc này đây, có trời biển làm chứng, trăng sáng làm mối, vạn vật thiên địa dường như là tham dự vào tình yêu của họ. Phương Chi Viễn nói với Khả Di An, cho dù cậu muốn đối tốt với cô ấy, chẳng qua bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, hy vọng cậu đừng quấy rối cô ấy nữa. Khả Di An kêu lên, dựa vào cái gì người ta đều yêu cậu, cuối cùng cậu có điểm nào tốt hơn tôi? Phương Chí Viễn bình tĩnh trả lời, cái gì tôi cũng không bằng cậu, tài ăn nói không bằng cậu, năng lực không mạnh như cậu, thậm chí ngay cả việc chơi thể thao không bằng cậu, tôi chỉ là có trái tim chân thành thôi. Khả Di An lạnh lùng, Phương Chí Viễn à, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cả đời này tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với cậu. Có cậu ở đây, bạn bè bên cạnh cậu chẳng có khả năng có được hạnh phúc. Phương Chí Viễn vào phòng ngủ kéo vali hành lý của anh ra. Khả Di An, cảm ơn cậu thời gian qua cho tôi ở đây. Cũng cảm ơn cậu trợ giúp Mai Tây thắng kiện. Khả Di An xua tay, cậu đi nhanh đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu nữa. Phương Chí Viễn để chìa khóa trên bàn, kéo hành lý đi ra khỏi nhà họ Hà. Khả Di An gọi điện cho Hướng Thiên Hạo, đồng nghiệp ở văn phòng luật sư. Hứa luật sư, hôm nay tôi có việc không đến văn phòng. Hôm nay có người ủy thác đưa tư liệu tới, cậu nhận giúp tôi. Nói tôi xem xong tư liệu sẽ liên hệ với anh ta. Hướng Thiên Hạo nghe thấy âm thanh trầm thấp của Khả Di An có chút khó tin. Khả Di An luôn luôn tự xưng là tinh lực dồi dào, trừ bỏ hàng năm đều đi Canada thăm người thân, chưa từng nghỉ phép, làm việc liên tục 24 giờ mới đúng phong cách của anh. Lần này là ý chí tinh thần sa sút xin nghỉ, chắc là đã xảy ra việc gì đó. Hướng Thiên Hạo trêu chọc Khả Di An. Hạ luật sư à, có chuyện gì vậy? Lại có thể khiến người cuồng công việc như anh bỏ lại công việc mà nghỉ ngơi? Không phải là tìm thấy người trong mộng rồi đấy chứ? Khả Di An không chút hứng thú. Không đâu, chính là có cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày thôi. Ngày mai tôi lại đi làm bình thường, cậu không cần ngạc nhiên. Hướng Thiên Hạo sảng khoái đồng ý. Được rồi, làm phiền cậu nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện ở văn phòng có tôi đây, cậu không cần lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Khả Di An vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ nằm xuống ngủ. Tối qua cả đêm phong lưu làm anh mệt mỏi không chịu nổi, sau đó nhanh chóng ngủ say. Cả đêm Lâm Như Sơ đắm chìm trong mộng đẹp hạnh phúc, mãi tới khi có tin nhắn mới giật mình, cầm lên điện thoại là Phương Chi Viễn. Như Sơ, dậy chưa? Lát anh tới đón em, tới cửa sẽ nhắn cho em xuống nhá. Lâm Như Sơ không kìm được cười rộ lên. Phương Chi Viễn đúng là ôn nhu săn sóc, đã nhanh chóng thần tốc nhập bạn trai. Lâm Như Sơ vừa đi ra phòng ngủ đã thấy bà Lâm, bà vẫn giận dỗi như tối qua. Nhìn thấy cô cũng phụng phịu không nói câu nào. Lâm Như Sơ cảm thấy lòng trầm xuống, nhưng nhớ tới Phương Chi Viễn, khóe miệng lại hiện ra nụ cười. Ông Lâm trong phòng bếp vội vàng làm cơm, thấy Lâm Như Sơ rời giường liền gọi. Như Sơ à, mau rửa mặt đi con, sau khi rửa xong rán sáng. Lâm Như Sơ trả lời rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau khi xong, nghe điện thoại âm thanh báo tin nhắn. Lâm Như Sơ lấy ra xem là Phương Chi Viễn đã tới. Cô vội vàng cầm lấy túi chạy đi. Ông Lâm đuổi theo sau. Như Sơ à, bữa sáng đều đã xong, con hốt hoảng đi đâu vậy? Ăn bữa sáng lại không ăn. Lâm Như Sơ vừa chạy vừa trả lời, ba, con không ăn đâu, con bị muộn rồi, ba với mẹ ăn đi ạ. Ông Lâm không gọi được cho Lâm Như Sơ, phẫn nộ trở về. Bà Lâm nhìn bộ dáng thất vọng của ông mỉm cười. Chẳng phải ông vẫn ủng hộ con gái lắm đấy à? Sao giờ hồn bay phách lạc như vậy? Con chắc chắn đi gặp cái anh bác sĩ Phương gì đó, làm gì có thời gian ăn bữa sáng ông làm. Thì nó đi thì đi, hai chúng ta ăn. Ông Lâm múc thêm cho bà Lâm một chén cháo nữa, đưa trứng ốp lép và bánh chiên đặt ở trước mặt bà Lâm. Lâm Như Sơ chạy đến ra ngõ, mở cửa thấy Phương Chi Viễn. Anh đưa một suất sữa đậu nành và bánh rán trái cây. Anh sợ là không kịp nên vừa rồi mua cho em, ăn mau đi cho nóng. Lâm Như Sơ cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm nước, cầm lấy bánh rán trái cây, quay đầu hỏi Phương Chi Viễn, anh đã ăn chưa? Anh đừng chỉ quan tâm tới em như vậy. Phương Chi Viễn lắc đầu, lát nữa đến bệnh viện anh lại ăn, Dù sao bây giờ lái xe không cách nào ăn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net